đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 626. Phòng ngừa chu đáo, ngạo thiên tứ kiệt hạ tiểu man, thành tựu thiên nhân, càng là tại Thanh Châu Tây vực chém giết hai vị trí thánh thiên cung thiên nhân. Nhân tộc Nam Châu các phương nhân kiệt nghe nói tin tức này sau đều là chấn kinh vạn phần. Mà nhận biết hạ tiểu man một chút thiên kiêu đang nghe được tin tức này sau cũng là lập tức bế quan. Tu luyện, hiển nhiên là bị kích thích không nhẹ. Bất quá tin tức này cũng đã trở thành bọn hắn cố gắng động lực. Bây giờ ngạo thiên tứ kiệt bên trong đã có hai người bước qua thiên môn. Thậm chí có một ít đệ tử đã bắt đầu xung kích hạo nhiên cảnh. Bây giờ ngạo thiên tông thực lực đã là khiến bát phương thế lực không thể coi thường. Làm cho một ít mưu đồ hạng người bất chính sinh ra lòng kiêng kỵ. Ngạo thiên tông khí hậu đã thành. Hành huyền sơn bên trên. Tại Dương Phi Tuyết trở về sau. Lại có không ít người muốn chuyển tới bất hủ cốc môn hạ. Nàng tại an bài hoàn tất về sau liền toàn quyền giao cho môn hạ đại đệ tử Trần Dương làm chủ. Mình chuẩn bị bế quan xung kích thiên môn. Đương Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô nghe Dương Phi Tuyết dự định về sau. Cái trước mở to hai mắt, tứ sư tỷ muốn bế quan, xung kích hợp đạo, Dương Phi Tuyết khẽ vuốt cằm, đã đến bình cảnh, là thời điểm nhất cổ tác khí. Khương Lạc Nguyên sờ lên khuôn mặt của mình, thầm nói, ta còn kém mấy phiến địa sát môn quan đâu. Một bên Ấn Lưu Tô cười nói, kia tứ sư tỷ yên tâm bế quan đi thôi, trong núi có ta cùng ngũ sư tỷ tại, không cần quá lâu. Dương Phi Tuyết 10 phần tự tin, đồng thời còn có chút bất đắc dĩ. Mình xuất quan mới 1 năm, kết quả hiện tại lại muốn bế quan đi. Lúc này Khương Lạc Nguyên chợt nhớ tới cái gì? Hiếu kỳ hỏi, tứ sư tỷ đã là thiên cương cực cảnh. Thiên môn không phải tùy thời có thể mở sao? Nghe vậy, Dương Phi Tuyết thì cười nói. Thể tu tình huống khác biệt, đã qua vạn năm đã là không có thể tu hợp đạo tình huống. Ta cần một chút thời gian đi tìm hiểu. Hơn nữa còn cần đại lượng tài nguyên. Cho nên ta muốn nhờ sư tôn lưu lại một chút tài nguyên. Thể tu hợp đạo chính là nhục thân cực hạn. Thăng hoa, mặc dù tu luyện bất hủ chân chương Dương Phi Tuyết có thể nội thế giới tài nguyên tiếp tế. Nhưng nàng xưa nay tính tình trầm ổn. Phải có đầy đủ tự tin mới có thể bắt đầu hợp đạo. Mà sư tôn bế quan trước lưu lại tài nguyên tuyệt đối đầy đủ. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vạn năm qua không người lấy thể tu nhập đạo hợp đạo. Nàng muốn trở thành cái thứ nhất. Lưu Tô, Dương Phi Tuyết nhìn về phía nhà mình tiểu sư đệ. Nói ra, mau chóng cùng nhị sư tỷ các nàng bắt được liên lạc. Sớm đi để các nàng trở về đi. Ấn Lưu Tô nghi hoặc hỏi. Tứ sư tỷ thế nhưng là phát giác cái gì? Dương Phi Tuyết trầm ngâm một lát. Nói, giao trì gặp về sau. Yêu giới lại phát sinh đại chiến. Về sau Phật môn phá diệt. Bây giờ chí thánh thiên cung còn phái đông đảo thiên nhân đến Thanh Châu Tây Vực. Ta lo lắng. Chấm ngoặc kép. Khương Lạc Nguyên nói tiếp. Lo lắng chí thánh thiên cung sẽ đến gây sự với chúng ta. Dương Phi Tuyết gật đầu. Nàng xác thực có dạng này lo lắng. Nàng nói. Chứ cái đó ra. Ta nghĩ không ra có cái khác sẽ để cho sư tôn cảnh giác tình huống. Xác thực hẳn là chú ý chút. Ấn Lưu Tô biểu thị đồng ý. Hắn lại cấp ra ý nghĩ của mình. Bất quá chí thánh thiên cung liên tiếp đại chiến. Tổn thất không ít thiên nhân. Bọn hắn tất nhiên cần thời gian điều chỉnh. Nên sẽ không đột nhiên hướng chúng ta nổi lên. Dương Phi Tuyết vuốt cằm nói. Bất quá vẫn là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đi. Sư tôn để chúng ta ít xuống núi luôn luôn có đạo lý. Nàng sau khi rời núi đi Thần Châu, liền gặp Phật môn phá diệt tình trạng, mà nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ rời núi đi Tây Vực. Liền cùng chí thánh thiên cung người giao thủ. Chí thánh thiên cung, Dương Phi Tuyết ánh mắt hơi trầm xuống. Chợt lại nói, gần nhất vẫn là thường cùng phần thiên môn. Thiên minh các bọn hắn nhiều liên lạc đi. Ấn Lưu Tô đáp, ta đã biết. Phòng ngừa chu đáo luôn luôn tốt. Gặp bọn họ như vậy nghiêm túc. Khương Lạc Nguyên thầm nói. Các ngươi vội vã cuống cuồng. Đem ta cũng cho lây nhiễm. vậy cái này mấy ngày ta cho thêm trên núi thêm chút cấm chế đi. Ấn Lưu Tô cười nói. Ngũ sư tỷ vẫn là đi cùng Diêu đạo hữu lên tiếng kêu gọi đi. Như thật gặp phiền toái gì, để hắn mang ít người đến giúp đỡ. Lúc này Khương Lạc Nguyên ngược lại là không có phản bác. Nàng vuốt cằm, nói cũng đúng. Quay đầu ta liền đi gửi phong thư phù cho hắn nói một chút. Để bọn hắn cũng cẩn thận một chút. Thái Thiên Mật Tông tại Thanh Châu địa vị thế nhưng là khá cao. Đã chí Thánh Thiên Cung liên tiếp đối hai tọa thánh địa xuất thủ. Như vậy dù cho đi vào Thanh Châu, cũng nên là trước xử lý Thái Thiên Mật Tông mới đúng. Nàng là nghĩ như vậy. Nhà mình tông môn mặc dù những năm này tiến bộ rất nhanh, nhưng nếu bàn về thiên nhân lĩnh vực chiến lược, các nàng bên này nhân số chung quy là ít. Muốn động thủ cũng hẳn là trước giải quyết đầu to mới đúng. Nếu không cho người ta đề phòng cơ hội chẳng phải là rất thua thiệt. Tại Dương Phi Tuyết về Bất Hủ Cốc về sau, Ấn Lưu Tô cũng là đem tín phù đưa đi Tây Vực. Sau 7 ngày, Ấn Lưu Tô cùng Khương Lạc Nguyên ngay tại thảo luận trận pháp bố trí. Mà lúc này tín phù lại không phải tới. Tín phù tới, có thể là nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ. Ấn Lưu Tô thấy thế vui mừng, vội vàng lấy ra nhìn một chút, sau đó khẽ nhíu mày. Khương Lạc Nguyên hỏi, sư tỷ nói thế nào? Ấn Lưu Tô thở dài nói, tam sư tỷ thụ thương, mà lại thương thế không nhẹ, bây giờ còn đang Tây Vực điều dưỡng. Nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên mở to hai mắt nhìn, thụ thương rồi, chí Thánh Thiên Cung người làm. Ấn Lưu Tô nói, không sai. Mà lại mặc dù nhị sư tỷ chưa hề nói, nhưng ta có thể đoán được, nếu không phải nhị sư tỷ bước qua thiên môn, chuyến này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhị sư tỷ như thế vừa lúc đang lúc giao chiến bước qua thiên môn, còn nộ sát địch nhân, hiển nhiên cũng là bị tam sư tỷ thụ thương sự tình chọc giận. Gặp hắn thần sắc có chút thất lạc, Khương Lạc Nguyên cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, liền mở miệng an ủi. Được rồi, nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ đều vô sự liền tốt. Nếu là đổi lấy ngươi đi, chỉ sợ ngươi đều muốn bàn giao ở đó. Ấn Lưu Tô không khỏi thầm nói. Sư tỷ ngươi đây coi là an ủi sao? Đại khái tính, Khương Lạc Nguyên cười ha ha một tiếng. Chợt lại hỏi, vậy sư tỷ có nói lúc nào trở về sao? Ấn Lưu Tô lắc đầu nói. Không có. Chỉ nói là tổn thương khôi phục lại chút liền có thể về núi. Đại khái là lo lắng trên đường gặp được chút phiền phức đi. Ai, sư tôn bế quan về sau, luôn cảm giác áp lực lớn thêm không ít. Khương Lạc Nguyên không khỏi thở dài. Mặc dù mọi người đều đang nhanh chóng trưởng thành, nhưng đối mặt áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Ấn Lưu Tô quay đầu nhìn phía tòa kia cao phong, nói, bất quá khi đó sư tôn áp lực lại so với hiện tại lớn hơn. Sư tôn trước khi bế quan, bọn hắn cơ hồ không có nỗi lo về sau, cho nên bất cứ chuyện gì đều có thể yên tâm đi làm. Nhưng tương đối, bọn hắn không cần lo lắng sự tình liền muốn để sư tôn đến tiếp nhận. Khương Lạc Nguyên cười nói, nha, nói không sai nha, còn tưởng rằng ngươi không tim không phổi đâu. Sư tỷ mới là không tim không phổi. A phi, người ngay cả để cho ta ở trong ao cua cái chân đều không được. Người cũng đã bị sư tôn xếp vào sổ đen, chỉ nói ta hữu dụng sao? Khương Lạc Nguyên bị Hoàn Mỹ phản bác sau lập tức không có lại nói. Chỉ là hừ một tiếng liền rời đi. Ta trở về tu phù trận. Ấn Lưu Tô cười nói. Đi tốt, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.